Mục Thần Ký, chương 1929, Thổ Bá Di Sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 591, Thổ Bá Di Sản. Tần Phượng Thanh nước mắt lạch cạch đập xuống tại hoàn mỹ sinh tử bộ bên trên. Cái này vàng sách chiếu lấp lánh, đem từng giọt nước mắt chiếu sáng thông suốt thời gian dần qua, có quang mang từ nước mắt bên trong xuyên thấu đi ra, giống như là ánh sáng xuyên qua tinh thể, xung quanh khúc xạ, không ngừng lưu truyền. Tần Phượng Thanh giận dữ, phất tay đem cái này cuốn sinh tử bộ ném ra ngoài. Ta muốn ngươi cái này rửa chân vải để làm gì? Ngươi trả thổ bá cho ta. Hô, sinh tử bộ lơ lửng, sách giãn ra, càng lúc càng lớn, trong nháy mắt một mảnh kim sắc quang mang bao phủ tại đỉnh đầu của hắn. Kim sắc quang mang còn tại khuếch trương, kéo dài. Lúc này, Hư Thiên Tôn đã theo thiên hà đi vào U Đô, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một mảnh màn ánh sáng màu vàng từ thổ bá đỉnh đầu kéo dài, càng lúc càng rộng, rất mau đem trong bóng tối vô số cái thế giới che giấu. Vù, Minh Hà cũng bị kim sắc quang mang chặt đứt, cuồn cuộn Minh Hà chi thủy xông vào màn ánh sáng màu vàng bên trong, tại màn sáng bên trong chảy xuôi. Hư Thiên Tôn nghi ngờ không thôi, U Đô rộng lớn hầu như cùng toàn bộ vũ trụ đánh đồng, chỉ cần có tử vong địa phương liền có U Đô, cho dù là tổ đình cũng cùng U Đô trùng điệp. Chỉ có số ít thế giới để U Đô không cách nào giáng lâm, chẳng hạn như Huyền Đô, Thiên Âm, Thiên Đình các thế giới. Lúc này, cái này màn ánh sáng màu vàng khuếch trương tốc độ khó có thể tưởng tượng, đem hầu như tất cả thế giới đều che kín, cắt đứt những thế giới này cùng U Đô liên hệ. Thổ bá nổi điên a, Hư Thiên Tôn trong mắt sạch sẽ lóe lên. Hắn là quyết định đem thiên hạ chúng sinh đều kéo lấy cùng hắn chôn cùng a. Hắn quả nhiên đã mất trí, bắt đầu trắng trợn tàn sát. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đây mới là thổ bá, đây mới thật sự là ma đạo. Nàng toàn thân ma khí dâng trào, nhuộm đen Minh Hà, cười nói. Người lúc nào cũng giả bộ ra vẻ công chính vô tư, ra vẻ công đạo, một bức công bằng làm việc không có tư tâm dáng vẻ. Nhưng ta là con gái của ngươi, ta làm sao không biết ma đạo là cái gì? Hiện nay ngươi rốt cục lộ ra bộ mặt thật, phía sau của nàng, hư không vỡ ra, thiên công to lớn gương mặt xé rách chân trời, cúi người nhìn tới. Tổ thần vương đứng tại thiên công mi tâm, ma khí cùng Huyền Đô thần khí va chạm, lẫn nhau chôn vùi, để thiên công xung quanh tràn ngập chôn vùi tạo thành hỏa diễm, che kín không trung. Hư Thiên Tôn, thổ bá muốn tàn sát chúng sinh, nếu như hắn đem toàn bộ sinh linh đều giết, chúng ta đi thống trị ai? Tổ thần vương cao giọng nói, để hắn giết, Hư Thiên Tôn quơ quơ ống tay áo, cười lạnh nói. Hắn giết càng nhiều, đối với chúng ta tôi nói càng là dùng ít sức. Đừng nói giết sạch chúng sinh, coi như hắn hủy diệt tất cả thế giới, cái kia lại có thể thế nào? Hắn thủy chung khó thoát khỏi cái chết. Tổ thần vương cau mày, Hư Thiên Tôn lạnh lùng nói, cùng lắm thì chúng ta tái tạo chư thiên, tạo hóa chúng sinh. Sáng tạo ra một nhóm nghe lời sinh linh cùng chư thần. Đột nhiên, nàng bất giác ở giữa nước mắt ướt hai gò má. Nước mắt từ trên gương mặt của nàng lướt qua, tung bay ở trên không, hóa thành từng đóa ma hỏa di động. Ta làm sao sẽ rơi lệ? Hư Thiên Tôn lẩm bẩm nói. Đời ta chỉ chảy qua một lần nước mắt, vẫn là nhỏ dại thời điểm. Từ đó về sau ta liền không còn có rơi lệ qua. Nàng nhìn bản thân nổi bồng bềnh giữa không trung ma hỏa nước mắt, có chút thất thần, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, bao phủ toàn bộ U Đô thế giới sinh tử bộ mặt ngoài hiện ra một cái tên. Thổ, Hư Thiên Tôn nhìn cái tên này, lộ ra vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm nói. Thổ là ai? Sinh tử bộ bên trên cái kia. Thổ, chữ dần dần ảm đạm, chỉ thấy cái này U Đô chí bảo mặt ngoài hiện ra một cái hình ảnh, đó là cổ xưa vô cùng man hoang thời đại. Thái cổ thời điểm, trong thiên địa có một nhóm cự nhân, bọn họ là tạo vật chủ tiền thân, vào lúc đó, bọn họ còn chưa trở thành tạo vật chủ. Bọn họ tại tổ đình đại lục ở bên trên sinh hoạt, ngây thơ vô tri, không biết cái gì gọi là tử vong. Cho đến có một ngày, một cái gọi, thổ, người đã chết, giờ khắc này, man hoang vô tri những người khổng lồ rốt cuộc biết cái gì gọi là tử vong. Bọn họ vây quanh tôn này chết đi cự nhân, cầu nguyện. Tế tự, lửa trại chiếu rọi bầu trời tăm tối, tan chảy đại địa, đem núi đá bùn đất hóa thành dung nham. Dung nham cùng trời sông cùng một chỗ chảy xiết, cổ xưa những người khổng lồ tế tự lấy thổ, thi thể, van xin tử vong tránh đi bọn họ. Bọn họ ghim bè gỗ, đem thổ, đặt ở thiên hà bên trên, nhìn cái này bè gỗ theo thiên hà cùng dung nham sông dài cùng một chỗ chảy xiết mà đi. Thiên hà trôi qua, thế gian đại đạo dần dần xảy ra biến hóa, đầu này thiên hà trở nên đen kịt, tràn đầy ma tính, tràn đầy những người khổng lồ đối tử vong sợ hãi. Dầm, thiên hà cùng dung nham sông dài đột nhiên rớt xuống, rơi vào một cái ngay tại hình thành bên trong dị độ không gian, thổ bè gỗ thiêu đốt, thổ thi thể tại hỏa diễm bên trong hóa thành tro tàn, dung nham xoay quanh thi thể của hắn xoay tròn, hình thành hai cái to lớn sừng dài. Thân thể của hắn bị dung nham thay thế, hồn phách bị đốt thành tro bụi, U Đô đại đạo cùng hắn tàn hồn kết hợp, tạo thành mới ba hồn. Thân thể của hắn bên trong tràn ngập U Đô đại đạo lực lượng, thể phách của hắn càng ngày càng khổng lồ, U Đô cũng đang nhanh chóng khuếch trương. Ma đạo đem hắn hóa thành đầu trâu mặt hổ thân người thần trì, thiên hà chảy xiết, đi tới nơi này hóa thành minh hà, biến thành bị hắn nắm trong tay trường tiên. U Đô đem hắn biến thành một cái tiên thiên thần trì, khống chế tử vong thần, hắn tuân theo U Đô ý chí, thống trị U Đô thế giới. U Đô đại đạo trật tự, chính là hắn trật tự, U Đô đại đạo ý chí, chính là ý chí của hắn. Hắn đem dùng U Đô trật tự thống trị người chết thế giới, quán triệt U Đô ý chí, công chính không thiên vị, không lại không dừa. Thứ hai, tôn đạo sinh cổ thần, thổ bá sinh ra. Khi đó những người khổng lồ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, không trung liền có Huyền Đô, cái thứ nhất cự nhân tử vong, liền có U Đô. Mà thổ bá, chính là ứng với sinh mệnh chết đi mà ra đời thần chỉ. Sinh tử bộ bên trên một màn này nhanh chóng hiện lên, bắt lấy cái thứ hai tên xuất hiện, cái thứ ba tên xuất hiện, đột nhiên, toàn bộ sinh tử bộ nổi lên hiện ra vô số cái tục danh, vô số cái khuôn mặt, giống như đúc, chợt lóe lên. Đó là từ thái cổ đến bây giờ tử vong sinh linh tục danh, những này người chết số lượng nhiều để cho người ta hoa mắt, không kịp nhìn, căn bản không kịp quan sát liền biến mất, không thấy. Tổ thần vương cùng hư thiên tôn trong lòng kinh nghi không chắc, đột nhiên tất cả tục danh từ sinh tử bộ bên trên biến mất, chỉ còn lại có một cái tên. Tần Phượng Thanh, tiểu thổ bá Tần Phượng Thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư thiên tôn trong lòng hơi chấn động, chỉ thấy cái tên này càng lúc càng lớn, dần dần tràn ngập toàn bộ sinh tử bộ, tên tiêu tán, hiển lộ ra Tần Phượng Thanh khóc lớn thân ảnh. Lúc này, hư thiên tôn cùng tổ thần vương hoảng sợ nhìn thấy, Tần Phượng Thanh đứng tại U Thiên Tôn Nguyên Thần trong lòng bàn tay, thổ bá ngay tại trước mặt hắn. Vậy mà lúc này thổ bá cái kia vô cùng to lớn thân thể vậy mà trở nên rạn nứt, nổi xốp giòn, dung nham đem hắn bên ngoài thân dung nham nấu di động không thôi, những cái kia không thể phá hủy dung nham đang trở nên mềm yếu. Dung nham chính là thổ bá huyết dịch, giờ phút này chút huyết dịch từ thổ bá trong cơ thể chảy ra, giống như từng đầu mạch máu nổ tung. Không chỉ có như vậy, thổ bá cái kia vô cùng to lớn hai sừng bắt đầu đổ sụp, tạo thành hai sừng tử vong thế giới tại sụp đổ, nóng chảy, từ trên không rơi xuống. Tần Phượng Thanh khóc đến càng ác hơn, nhưng mà từ thổ bá trong cơ thể tràn ra U Đô Ma Đạo ngay tại hướng trong cơ thể của hắn chui vào, phảng phất U Đô Ma Đạo tìm được mới vật chứa. Không được, hư thiên tôn nghiêm nghị nói, thổ bá chết, U Đô, sinh tử bộ bên dưới, Tần Phượng Thanh giống như là bất lực con cái, hai mắt đẫm lệ. U Đô đại đạo theo sinh tử bộ chiếu rọi, rời khỏi thổ bá cái kia vô song thân thể, tràn vào trong cơ thể của hắn, thân thể của hắn đang dần dần sinh trưởng, liền như là đi qua thổ bá đồng dạng, dung nham tại đỉnh đầu của hắn hóa thành hai sừng. Đó là hắn ước ao thật lâu hai sừng, hắn đã từng không chỉ một lần vụng trộm theo dõi thổ bá, quan sát thổ bá hai sừng, ngậm lấy đầu ngón tay của chính mình tưởng tượng lấy mình cũng có thể có cái này một đôi uy phong lẫm liệt lớn sừng dài. Hắn còn từng nhìn trộm qua hư thiên tôn, ước ao hư thiên tôn có một đôi sừng dài, oán trách đỉnh đầu của mình vì sao không có mọc ra sừng tới. Hiện tại, hắn đạt được ước muốn, hắn kế thừa thổ bá di sản, cũng có bản thân hai sừng. Không chỉ có như vậy, minh hà từ sinh tử bộ bên trong chảy ra, chảy qua bàn tay của hắn. Hắn cảm ứng được minh hà biến thành của hắn vũ khí, hắn trường tiên. Thổ bá thân thể sụp đổ, U Đô đại đạo đổ vào trong cơ thể của hắn. Hắn nhưng không có cảm giác được bất cứ sung sướng gì, chỉ có bi thương nồng đậm. Ta không muốn, rất nhanh, U Thiên Tôn nguyên thần bàn tay liền không cách nào nâng lên hắn, Tần Phượng Thanh đang nhanh chóng sinh trưởng, vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Hắn không còn là một cái đứa bé mập mạp, rất nhanh trưởng thành đến thiếu niên, nhưng mà thổ bá thân thể hai sừng cũng rất nhanh sụp đổ đến gốc, thổ bá đầu lâu cũng sắp tan rã. Tần Mục cùng Lăng Thiên Tôn từ thổ bá mi tâm mắt dọc bên trong đi ra, ngước nhìn càng ngày càng cao, càng ngày càng lớn Tần Phượng Thanh. Ca ca trưởng thành, Tần Mục ánh mắt phức tạp, muốn cười lại nhịn không được rơi lệ, trong lòng yên lặng nói. Ta muốn để ngươi vĩnh viễn như vậy hồn nhiên, vĩnh viễn như cái không có lớn lên trẻ mới sinh, vô ưu vô lự. Nhưng mà, ta không làm được, ta không thể bảo vệ ngươi để ngươi tại cái này tiêu điều thảm liệt thế giới bên trong hạnh phúc vô ưu. Cho nên ta chỉ có thể để ngươi ý thức được hắn tàn khốc, để ngươi mau mau lớn lên, có thể tự vệ, có thể bảo vệ ngươi chỗ yêu người. Hắn hướng Lăng Thiên Tôn nói, thổ bá thân thể sắp sụp đổ, chúng ta cần nhanh chóng chạy tới thổ bá dưới chân, nơi đó có A Sửu thổ bá cùng thiên công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa mới nói đến đây, đột nhiên Minh Hà Trường Tiên hô một tiếng quét vào trên người hắn, đem hắn quấn quanh, cuốn lên. Tần Mục bị Minh Hà gắt gao trói buộc, thân bất do kỷ xoay tròn, bị kéo đến Tần Phượng Thanh trước mặt. Ca, ngươi nghe ta nói. Tần Mục vừa mới nói ra lời này, liền nghe Tần Phượng Thanh tức giận gào thét. Đệ đệ xấu, như dãy núi nắm đấm đập ở Tần Mục trên người, đem hắn đánh bay, không có bay ra bao xa, Minh Hà Trường Tiên liền lần nữa đem hắn quấn lấy. Đánh chết ngươi, đệ đệ xấu. Tần Phượng Thanh chạy tới. Lại là một quyền đánh vào Tần Mục trên người. Tần Mục ho ra máu, bay ngược mà đi, ngay sau đó lại bị quấn lấy, bị kéo hướng Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh hai sừng cháy hừng hực, đại đạo thần thông uy lực càng ngày càng mạnh, hắn nguyên bản liền không kém hơn Âm Thiên Tử, thực lực bây giờ càng là đột nhiên tăng mạnh. Nắm đấm của hắn đánh xuống, đột nhiên Tần Mục giơ tay lên, bàn tay nho nhỏ nhẹ nhàng chặn lại Tần Phượng Thanh nắm đấm. Ca... Tần Mục ngẩng đầu, thần thức chấn động, ta có thể phục sinh thổ bá. Tần Phượng Thanh vừa mừng vừa sợ, đột nhiên chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, một bàn tay đánh vào bao phủ U Đô sinh tử bộ bên trên. Cỗ này uy năng cực kỳ đáng sợ, vậy mà đem bao phủ U Đô sinh tử bộ đánh cho vặn vẹo, cắt đứt chảy về phía Tần Phượng Thanh U Đô đại đạo. Cách chương